Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, ra tay. Thằng nhóc, loạn dính vào nước đục, là phải trả giá thật lớn, dâu quay nón người đàn ông lạnh lùng nói, Hạ Vũ khinh thường nói, hai người phế vật, chỉ biết đánh lén. Nếu không Lam Thiên giết các ngươi như đồ sát chó, không quá ta quyết định trước đưa các ngươi một đoạn đường. Hừ, lão nhị, giết chết hắn, dâu quay nón người đàn ông cầm kiếm đánh tới. Cái này hai cái người đàn ông, thực lực ở cùng thay thế bên trong, tuyệt đối đều là bạt tiêm, cực kỳ lợi hại. Hạ Vũ mặc dù đạo tâm có tỷ vết nào, chồng nội thương. Cộng thêm ngưng luyện hơn đạo phân thân, thực lực bản thân giảm bớt nhiều, nhưng cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, ở toàn trường trước mặt người tuổi trẻ, quyết định giết người lập uy, để cho không liên hệ người, thiếu phiền mình. Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, lạnh lùng lên tiếng, giết, người cương quyền vận chuyển, ba lần chiến lực chồng lên lên. Hạ Vũ trong tay kinh hồng kiếm kiếm khí, ngay tức thì bạo tăng đến đáng sợ trình độ, nhập vào xuất ra sắc bén kiếm khí, dài đến 2-3 trượng, ninh đúng sự thật thế chấp, lộ ra sắc bén vô cùng hơi thở. Hạ Vũ một kiếm chém ra, trực tiếp hai người đại hán binh khí, chém là hai đoạn, cái này còn không chỉ. Hạ Vũ một kiếm vạch qua. Hai người binh khí trong tay gãy lìa, vết cắt ngay ngắn bằng phẳng, có thể bọn họ thân thể, từ hông bộ bắt đầu, hiện lên một tia tầng mồ hôi mịn, ở toàn bộ giữa eo xuất hiện. Hai người muốn né tránh, có thể nhưng phát hiện, trên người bay đi, nửa mình dưới từ hông bộ bắt đầu, hai cái chân đứng tại chỗ bên trên, chung quanh tất cả mọi người, cũng vô cùng kinh hãi. Con người mau chóng xúc, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực như vậy đáng sợ, một kiếm liền chém cái này hai người thiên tài. Cái này hai người chết tướng mạo thảm trạng, thi thể chia làm hai, ngũ tạng lục phủ, theo máu tươi vẩy khắp phòng khách, lộ ra làm người ta nôn mửa huyết tinh khí. Hạ Vũ lạnh như băng nói, hai người phế vật, chết không hết tội, lợi hại. Có người lên tiếng thừa nhận Hạ Vũ thực lực, cứ việc Hạ Vũ bọn họ rất nhiều người không gặp qua. Có thể hắn mới vừa rồi vậy tươi đẹp một kiếm, đủ để cho người thừa nhận hắn thực lực. Trọng yếu hơn chính là, Hạ Vũ ra tay quả quyết vô tình, một kiếm liền chém hai người, không có chút nào rông dài cảm giác, dứt khoát, tuyệt đối là một tàn nhẫn hung ác tử. Giờ phút này, Hạ Vũ không để ý tới sẽ người ngoài, đi tới Lam Thiên bên người, nhìn hắn nhắm mắt vận công chữa thương, cảm ứng được hắn trong thức hải ba cái chìm nổi đạo đài. Theo thứ tự là màu đỏ và màu trắng cùng với màu xanh da trời. Nước lửa kim ba hệ người tu luyện, Hạ Vũ khẽ gật đầu, một trường để ở hắn sau lưng, tinh thuần chân nguyên, tràn vào Lam Thiên sau lưng. Giúp hắn chữa thương, bất quá chốc lát, Lam Thiên bề ngoài vết thương, lấy mềm như vậy có thể thấy được tốc độ hết bệnh. Kết vảy dụng, hoàn hảo không tổn hao gì. Hạ Vũ thu công gật đầu nói, hẳn không chuyện, ngươi giúp ta làm gì? Lam Thiên quay đầu lại giống như một đứa nhỏ như nhau. Mang theo tức giận, Hạ Vũ sững sốt một chút, không biết làm sao cười nói. Nguyên nhân, ta trước nói qua, ngươi rất giống đệ đệ ta, ngươi cứu ta làm sao còn khiêu chiến ngươi? Lam Thiên có chút tức giận nói, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, không cần khiêu chiến, ta nhận thua, ở đồng bối trong đó, ngươi phải biết, ta chưa từng thua trận nha, bớt đi, ta cũng không phải là đứa nhỏ. Lam Thiên không thừa nhận Hạ Vũ mà nói, trong lòng cảm động. Hết sức rõ ràng, một cái chưa từng thua trận cùng đời người, có lúc chính là chết trận, vậy không cho phép võ đạo của mình xuất hiện thua trận. hôm nay Hạ Vũ chỉ dựa vào Lam Thiên, lớn lên giống hắn đệ đệ, chỉ như vậy ra tay giúp hắn. Lam Thiên bề ngoài lãnh khốc, nội tâm nhưng mơ hồ cảm động, lại nữa đề ra khiêu chiến Hạ Vũ các loại. Hạ Vũ cười nhạt, đảo mắt nhìn trong sân tất cả mọi người, để cho Lam Thiên ngồi ở bên cạnh mình, cùng hắn uống rượu, trò chuyện hắn qua lại, cùng với cần mình giúp sự việc. Trong sân thiên tài luận đạo, càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người không cần biết có quen hay không, cũng lẫn nhau lãnh giáo hoặc là khiêu chiến. Vũ Linh Nhi trời xanh tính cao ngạo, cũng không yếu thế, cầm ra đàn cổ, cùng một tên quần màu lục cô gái, tỉ thí cầm đạo thành tựu. Hai bên tỉ đấu, vô cùng hung hiểm, một khi một khối sa sút, bị tiếng đàn công kích được, nhẹ thì thần trí bị thương, nặng thì mệnh cũng không gánh nổi. Có thể ngày hôm nay một chàng thiên tài luận đạo, trong sân thiên tài, nhưng mà Bách Hiểu Xanh mời Vạn Tinh Cương Vực, thế hệ trẻ hơn nửa nhân vật thiên kiêu, có thể đi vào người, đều không phải là người thường. Có vốn để tranh, Vũ Linh Nhi ở Hiệp hội Đan Sư, có cái tốt ra ra là phó hội trưởng, trong ngày ấy thường có người để cho nàng, cũng không phải gì chuyện hiếm. Cộng thêm nàng xác thực có chút nhỏ thiên tư, tạo thành trong ngày ấy thường cao ngạo giống như một tiểu phượng hoàng. Đối với cùng đời ai cũng coi thường, hôm nay ở tiếng đàn tỉ đấu lên, nhưng bị thua thiệt, hai bên tiếng đàn mới vừa buông tay, hắn liền bị quần màu lục cô gái áp chế, hôm nay chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Xa sút thế, một mắt liền có thể nhìn ra. Lam Thiên ánh mắt lo âu, nói, ta phải giúp một chút Linh Nhi tỷ, nàng là ca ta lúc còn sống bằng hữu, đối với ta vậy rất chiếu cố, ngươi làm sao giúp, chẳng lẽ vậy học người khác đánh lén à? Hạ Vũ trêu ghẹo nói. Lam Thiên khổ não nói, Lục Y Huỳnh là ma âm tinh thiên tài, rất lợi hại, ta đỉnh hơn cắt đứt hai người tỉ thí, sẽ không đánh lén nàng, nếu không không có biện pháp nào khác, có một cái biện pháp, kêu ta tiếng ca, ta giúp ngươi cứu ngươi Linh Nhi tỷ. Hạ Vũ cân nhắc nói. Lam Thiên ánh mắt thoáng qua tức giận, nói, ngươi căn bản không biết, đàn chi một đạo đáng sợ, không phải ngoại lực có thể phá, ngươi dám đến gần, bị tiếng đàn ảnh hưởng đến, ngươi không cách nào địa phương, dẫu sao ngươi liền tâm ma của mình cũng không qua, ha ha, còn bị ngươi cái tiểu quỷ cho coi thường, coi được. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, lật tay cầm ra một mặt đàn cổ, màu bạc trắng đàn thân, dây đàn cộng 9 cây, trong suốt vô cùng, lộ ra một cổ lịch sử phong cách cổ xưa hơi thở. Lam Thiên giật mình nói, ngươi vậy hiểu đàn một trong đạo, ngươi đoán. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, trêu chọc Lam Thiên, ngón tay lững lờ dây đàn, từng luồng tiếng đàn giống như cao sơn lưu thủy tản ra, để cho không ít người kinh ngạc liếc mắt, không nghĩ tới lại thêm một cầm đạo thiên tài. Không ít người nhận ra Hạ Vũ, âm lầm cau mày, biết hắn tu vi lợi hại, thực lực đáng sợ, tổng không thể cầm đạo tu vi vậy cao được ngoại hạng chứ. Tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, có thể tiếp sự thật nhưng là, Hạ Vũ ngón tay kích thích dây đàn, âm luật càng ra càng mau, cường thế xông vào hai cô gái bên trong, lấy tiếng đàn điều động hai người âm luật, hướng bốn phương tám hướng tản đi, cái này tỏ rõ là muốn kẻ gây tai họa à. Chung quanh những thiên tài kia, sắc mặt kinh biến, rối rít rút lui, cách xa tiếng đàn phạm vi, nhưng mà Hạ Vũ tiếng đàn, cũng không phải là nói tránh là có thể tránh né, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng đến ở bên trong. Lục Y và Vũ Linh Nhi lại là tức giận không dứt, giận mắt nhìn về phía Hạ Vũ, cảm thấy hắn quá cuồng vọng, muốn chỉ dựa vào mình lực một người khí, từ đó điều động áp chế hai người bọn họ tiếng đàn. Lục Y trực tiếp thúc giục đàn phản kháng. Vũ Linh Nhi cũng là như vậy. Hành Bạch Ngọc chỉ vạch qua dây đàn, nàng linh lòng dao bị thúc giục phát đến trình độ cao nhất. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, để cho hai cô gái trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, tẩy hồn khúc, cái gì, tẩy hồn khúc, là cái gì bài hát? Có người kinh thanh hỏi, nhưng mà hiểu biết người rất ít. Bách Hiểu Xanh nhưng là ánh mắt híp lại, thở dài nói, tẩy hồn khúc, đãng hồn khúc, tán hồn khúc, tương truyền chính là thượng cổ một vị quái tài sáng chế. Năm đó hậu nhân gây ra phản loạn, bị trấn áp đến tội giới bên trong, không nghĩ tới hậu nhân lại xuất thế. Một khúc tẩy hồn khúc, hơi tỏ tâm ý, Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, quay lại ngón tay nhảy lên, giống như bay múa con bướm, để cho tất cả mọi người đều là mặt liền biến sắc. Cảm giác trước mắt mơ hồ, linh hồn tựa như bị công kích, một cổ choáng váng cảm giác nôn mửa đánh úp về phía óc. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, mấu chốt hơn phải có chút thiên tài sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thần giác tràn máu, ngồi tại chỗ vận công chống cự. Hạ Vũ ở Lam Thiên bên người thấp giọng nói, đừng vận công chống cự, tẩy hồn khúc chỗ diệu dụng chính là ngươi vượt chống cự càng thống khổ. Chờ ta một khúc xong, ngươi sẽ biết chỗ tốt. Hạ Vũ vừa nói, kích thích dây đàn, hoàn toàn đem Lục Y và Vũ Linh Nhi tiếng đàn áp chế. Để cho hai cô gái dần dần phân tâm, không thể khải đàn, vậy rơi vào tẩy hồn khúc tiếng đàn bên trong. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, một khúc tẩy hồn khúc, khải đàn càng lúc càng nhanh, quay lại. Không ít người đều bắt đầu không kiên trì nổi, thần giác tràn máu, bất quá những thiên tài này đều là đạo tâm vững chắc người, gắt gao kiên quyết đương đầu trước. Hạ Vũ khải đàn tiếng đàn, chốc lát sau, tiếng đàn thu liễm, dần dần biến mất, nơi có người cảm giác trong cơ thể, bốc lên một cổ vô hình ung dung linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Ngũ quan độ bén nhạy giống như đều tăng lên một lớn đoạn, tựa như linh hồn đụng phải tẩy. Lục Y tên này cô gái thành thực đứng dậy, chắp tay nói, tiểu ca đối với đàn chi một đạo thành tựu, ở tiểu muội bên trên, ta tự thẹn không bằng. Nơi đó bất quá là dính tẩy hồn khúc quang. Hạ Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Hạ Vũ quay đầu nhìn về phía Lam Thiên, trêu ghẹo nói, như thế nào, ta nói có thể ngăn cản hai nàng đi, nguyện thua cuộc, kêu ca ta, nhiều người như vậy, có thể hay không thiếu trước, cùng qua mấy ngày lại kêu. Lam Thiên cái này lãnh khốc thiếu niên, hiếm thấy đỏ mặt nói. Hạ Vũ không khỏi cười, ha ha, ngươi nói có được hay không đâu, được rồi, kêu liền kêu, ca. Lam Thiên rũ mặt, hết sức không tình nguyện kêu lên. Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, nói, không sai, đợi hồi để cho ngươi xem. Vạn Tinh Cương vực người đẹp nhất. Ai à? Lam Thiên một mặt mờ mịt. Lục Y tự nhiên hào phóng cười nói, người đẹp nhất, chẳng lẽ là Trúc Giao sư tỷ? Ừ, ngươi và Giao Nhi biết. Hạ Vũ xoay người kinh ngạc nói. Lục Y lắc đầu nói, không nhận biết, nhưng Trúc Giao sư tỉ mỹ danh, ta cũng nghe đồn qua. Tiểu ca hẳn là chính là Trúc Giao sư tỉ, chọn lựa Dương Công người tu tiên đi. Lời này tràn đầy dò xét vẻ, để cho chung quanh không thiếu thiên tài đều là con người an an co giúp một cái, mang theo vô hình địch ý. Bởi vì bộ này người trong đó, năm đó cũng có bị gia tộc trưởng bối sách đi qua để cho Trúc Giao chọn, mưu toan trở thành Âm Dương Tiên Công Dương Công người tu luyện. Đáng tiếc kết quả, không cần nói cũng biết. Hôm nay ngược lại Hạ Vũ chiếm tiện nghi. Hạ Vũ gật đầu một cái nói, không sai, ta chính là Dương Công người tu luyện, ngoại giới phế vật, Giao Nhi coi thường, hừ, Âm Dương Tiên Công ở thời kỳ Trung Cổ, có hiển hách đại danh, ta vì sao đặt ngươi ngược lại là muốn lãnh giáo mấy chiêu. Một vị sắc mặt hung ác thanh niên, phẫn đứng lên hét, Lam Thiên thấp giọng nói, ngươi cẩn thận điểm, vì sao đạt ngươi là thứ 76 tên thiên tài. Tu vi ở tầng 4 đạo quân, thực lực rất mạnh, một cái đống cặn bã. Cẩn thận cái gì, không cần để ý, Hạ Vũ cười một tiếng, để cho Lam Thiên trực phiên bạch nhãn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-giao-i-gạch-nối-vong-gạch-nối-ins-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.